Đế Bá, chương 5953, cứu kiến thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khác khởi hành, công tử mang hộ lên Lâm Mặc. Lâm Mặc hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, gật đầu, đáp ứng, nói ra, tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút không giống với nhân thế gian. Vậy liền đi xem một chút, cũng không có cái gì không tốt. Lâm Mặc lại bái Lý Thất Dạ, sau đó liền rời đi, cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác. Lâm Mặc chính là yên lặng đến, yên lặng rời đi, không có tiếng động, không có động tĩnh, giống như tên của nàng một dạng. Nàng chính là yên lặng mà đến, tựa hồ, nhân sinh của nàng, tính mạng của nàng, đều là như vậy lặng im. Nàng là ai vậy? Đến tột cùng là lai lịch gì? Đối với Lâm Mặc một người như vậy, Giản Hàng Rong cũng là tràn ngập tò mò, đều rất muốn biết, không hề nghi ngờ, Giản Hàng Rong cũng có thể nhìn ra được. Lý Thất Dạ đối với Tư Tĩnh Như cùng Lâm Mặc thái độ, đó là hoàn toàn không giống. Từ Lý Thất Dạ thái độ đó có thể thấy được một chút mánh khóe. Lâm Mặc chính là xa ở trên Tư Tĩnh Như, nếu như nói là thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ khó mà tìm ra người ở trên Tư Tĩnh Như. Nhưng là, Lâm Mặc không thể nghi ngờ là ở trên Tư Tĩnh Như. Mà lại, cái này hoàn toàn không phải Tư Tĩnh Như có thể sánh được. Như vậy, cái này Lâm Mặc, đến tột cùng là người nào vậy? Đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu? Lấy Giản Hàng Rong trong nội tâm đánh giá, cái này Lâm Mặc, nhất định là lai lịch ngập trời. Nhưng là, quản chi là hắn moi ruột gan, y nguyên nghĩ không ra một cái có thể cùng Lâm Mặc liên hệ tới tồn tại. Có thể nói, bất kỳ cái gì trên thời gian trường Hà lưu lại danh tự tồn tại, đều không có một cái có thể cùng Lâm Mặc liên hệ tới. Điều này càng làm cho Giản Hàng Rong tràn ngập tò mò. Cái này Lâm Mặc, đến tột cùng là người nào vậy? Đến tột cùng là dạng gì lai lịch? Chỉ có tuyệt thế vô song, không cùng tương thất tồn tại, hoặc là nào đó dạng một người, mới có thể có đến Lý Thất Dạ yêu ái như vậy. Mặc dù, Giản Hàng Rong 10 phần hiếu kỳ, nhưng là, Lý Thất Dạ không nói, Giản Hàng Rong cũng suy đoán không ra cái này Lâm Mặc đến tột cùng là người thế nào. Thần côn, người không phải tính toán sao? Có hay không manh mối? Có thể suy đoán nàng là lai lịch gì? Giản Hàng Rong chưa từ bỏ ý định, thấp giọng hướng toán địa đạo nhân hỏi thăm. Toán địa đạo nhân khe khẽ lắc đầu, nói ra, không cách nào phỏng đoán, nàng chính là có không gì sánh được cự phách biến mất hết thảy cước can. Căn bản cũng không khả năng xem bói, trừ phi là không muốn sống nữa, nhìn trộm một lần, bất quá, đại giới không cách nào tưởng tượng, có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng lai lịch của nàng sẽ kinh nổ cửu thiên thập địa. Giản Hàng Rong giật dây toán địa đạo nhân. Toán địa đạo nhân lạnh lùng lườm Giản Hàng Rong một chút, khinh thường nói, chuyện chịu chết, ngươi đi làm, ta còn không có ngu đến mức ngươi dạng này tình trạng. Toán địa đạo nhân lại chỗ nào sẽ thụ Giản Hàng Rong giật dây. Mặc dù hắn trong lòng đối với Lâm Mặc lai lịch cũng là 10 phần hiếu kỳ, nhưng là đối với loại này bị người ẩn tàng tại trong dòng sông thời gian tồn tại, đó nhất định là có một loại nào đó cấm kỵ. Nếu là hắn cưỡng ép đi nhìn trộm, hậu quả là 10 phần nghiêm trọng, dựng vào tính mạng của hắn, hay là việc nhỏ, tai họa tử tôn, đó mới là sự tình đáng sợ. Hừ, không nói thì không nói, liền ngươi điểm ấy giả danh lừa bịp bản sự, cũng nghĩ thăm dò người ta, nằm mơ đi. Coi như ngươi tu hành 8 đời, cũng sờ không tới người ta một chút dấu vết để lại. Nói đến ngươi thật giống như có thể thăm dò một dạng. Giản Hàng Rong sử dụng phép khích tướng, nhưng là, toán địa đạo nhân không đến Giản Hàng Rong nói, chỉ là lạnh lùng xem xét Giản Hàng Rong một chút, thần thái là 10 phần khinh thường, giống như là nhìn ngu xuẩn một dạng. Giản Hàng Rong không có biện pháp, hắn vốn định từ toán địa đạo nhân trong miệng moi ra một chút tin tức. Nhưng là, toán địa đạo nhân lại thủ khẩu như bình, trực giác nói cho hắn biết, toán địa đạo nhân nhất định là dự đoán một chút thứ gì. liền xem như không phải chân thực, cũng có thể là thấy được một chút xíu dấu vết để lại. Lão Tổ Tông thấy thế nào? Giản Hàng Rong hay là chưa từ bỏ ý định? Hỏi Minh Tổ. Minh Tổ nhìn xem Lâm Mặc đi xa phương hướng, không khỏi trầm ngâm nói. Nhìn không thấu, nhưng là, có thể khẳng định là, chúng ta, tuyệt không phải có thể cùng Tương Thất vậy. Chỉ sợ, giữa cả thế gian, cũng khó có người tới Tương Thất. Nàng làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Ngay cả căn bản nhất tu hành đều nhìn không thấu. Càng đừng nói là cước căn. Có thể nói, Lâm Mặc là cái thứ hai để Minh Tổ nhìn không thấu tồn tại. Cái thứ nhất nhìn không thấu chính là Lý Thất Dạ. Xem ra, trong này có nhiều bí ẩn. Vì cái gì khiến cho thần bí như vậy đâu? Giản chủ hàng không khỏi nói thầm. Trên thực tế, Giản Hàng Rong suy đoán như vậy cũng là không có sai. Không có ai sẽ trời sinh là ẩn thế. Một cái tuyệt thế vô song tồn tại. Một cái có được cự phách một dạng cước căn người. Không có khả năng yên lặng vô danh. Hoặc là nói không có khả năng ẩn mà không ra. Một người như vậy không có bất kỳ người nào biết. Hoặc là nàng thần bí là bởi vì một loại nào đó nỗi khổ tâm. Hoặc là bởi vì một loại nào đó cấm kỵ. Nếu không, Lâm Mặc không có khả năng như vậy yên lặng vô danh mới đúng. Đi thôi, trở về, cứu kiến thụ, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Đối với Giản Hàng Rong truy hỏi kỹ càng sự việc, cũng không để ý tới. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Minh Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó rung một cái. Bọn hắn lần này đi ra, chính là vì vào tay Lục Gia khối kia đạo thạch. Hiện tại khối này đạo thạch đã vào tay. Cho nên, bọn hắn chuyến này cũng coi là viên mãn. Nên trở về đi thời điểm. Đặc biệt là đối với Minh Tổ mà nói. Càng là một cái phấn chấn tin tức. Một khi cứu sống kiến thụ. Như vậy, bọn hắn tứ đại thế gia liền đem có khả năng một lần nữa quật khởi. Sau khi lấy lại tinh thần. Giản Hàng Rong, Minh Tổ bọn hắn đều nhao nhao đuổi theo Lý Thất Dạ. Mà đồng thời, Toán Địa đạo nhân cũng đi theo. Người muốn làm gì? Chúng ta là về nhà. Người cũng cùng lên đến. Giản Hàng Rong xem xét cùng lên đến Toán Địa đạo nhân. Không có hảo ý nói ra. Toán Địa đạo nhân cũng xem xét Giản Hàng Rong một chút. Lẽ thẳng khí hùng, nói ra, ta cũng không phải về các ngươi tứ đại thế gia. Ta chỉ là đi theo công tử thôi. Thôi đi, cưỡng từ đoạt lý. Giản Hàng Rong cười lạnh nói ra, người chính là muốn cùng đến. Hắc, nói thực ra, có phải hay không muốn mưu đồ làm loạn, là muốn trộm cắp chúng ta tứ đại thế gia tuyệt thế bảo vật. Ta chính là danh môn chính phái đệ tử, thế gia truyền nhân, chớ có nói hưu nói vượn. Toán Địa đạo nhân bị Giản Hàng Rong lời nói tức giận đến phẫn nộ. Thôi đi, người liền chính mình thổi a, Giản Hàng Rong khinh thường nói. Đừng nói ngươi không có đi trộm cắp động đình phường món bảo vật kia. Hắc, vừa nhìn liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Bị Giản Hàng Rong dạng này một vạch trần. Lập tức để Toán Địa đạo nhân mặt mo đỏ lên. Động đình phường tiểu nữ hài kia. Thật sự là hắn là đã từng thăm dò qua chàng tử. Chỉ bất quá, về sau thất thủ, cho nên mới hoảng hốt mà chạy. Bản đạo nhân, chỉ là đi xem một chút. Nhìn một chút mà thôi, chớ có ô người trong sạch. Toán Địa đạo nhân ưỡn ngực, lạnh lùng nói. Nói lời như vậy thời điểm, lực lượng không đủ. Giản Hàng Rong nắm chặt cười một tiếng. Nói ra, người muốn đi nhìn một chút. Nếu như là không có người phát hiện ngươi, người thuận tay đem nó mang hộ đi đúng không? Chỉ bất quá, là Trương Tổ phát hiện quá sớm. Đem ngươi gan chó dọa cho phá. Đừng ô trong sạch. Toán Địa đạo nhân mặt mo đỏ ửng, chừng Giản Hàng Rong một chút. Giản Hàng Rong cười hắc hắc. Trên thực tế, Giản Hàng Rong cũng không có đuổi Toán Địa đạo nhân ý tứ. Lý Thất Dạ không mở miệng, Giản Hàng Rong cũng là không có khả năng đuổi Toán Địa đạo nhân đi. Chỉ bất quá, hắn chính là muốn cùng Toán Địa đạo nhân làm khó dễ. Về tới tứ đại thế gia, leo lên sơn phong. Lại một lần nữa đứng ở kiến thụ trước đó. Giờ này khắc này, tứ đại thế gia đạo thạch đều đã tụ tập xong. Toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, tứ đại thế gia lão tổ đứng ở bên cạnh, nhìn xem đã tụ tập đủ 4 khỏa đạo thạch, cũng không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, tứ đại thế gia lão tổ trong lòng đều là 10 phần khẩn trương. Dù sao, cử động lần này quan hệ tứ đại thế gia hưng suy. Nếu là kiến thụ sống lại, nói không chừng bọn hắn tứ đại thế gia có thể có lại một lần nữa cơ hội vùng lên. Cây tốt, đây chính là trong truyền thuyết thần thụ đi. Nhìn xem tựa như là chết héo kiến thụ. Toán địa đạo nhân cũng là người biết hàng. Không khỏi nói thầm một tiếng. Hai mắt sáng lên. Giản Hàng Rong nhìn thấy toán địa đạo nhân lần này bộ dáng. Không khỏi lạnh lùng nói. Cho dù tốt thần thụ, cũng cùng ngươi không quan hệ. Nếu như ngươi muốn đoạt chúng ta tứ đại thế gia thần thụ suy nghĩ. Như vậy, chúng ta tứ đại thế gia ngàn ngàn vạn vạn tử tôn. Nhất định sẽ lột da của ngươi. Rút gân của ngươi. Uống máu của ngươi. Nhìn xem Giản Hàng Rong uy hiếp này bộ dáng. Toán địa đạo nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Vô chi. Cây này thông đại mạch. Coi như người khác muốn trộm. Cũng không có khả năng trộm được. Đầu óc ngươi nước vào đi. Đầu óc ngươi mới nước vào. Giản Hàng Rong bị toán địa đạo nhân tức giận đến thổ huyết. Cái này có thể nói. Chính là toán địa đạo nhân lật về một thành. Keng. Một tiếng vang lên. Ở thời điểm này. 4 khỏa đạo thạch đều khảm nạm sau khi đi vào. Vang lên kim thạch thanh âm. Cái này khảm nạm đi vào. Không phải dùng sức đi khảm nạm đi vào. Tương phản. Khi 4 khỏa đạo thạch đều tụ tập đủ đằng sau. Chính là lập tức bị hút tới. Ông. Một tiếng vang lên thời điểm. Chỉ gặp đạo thạch tản ra quang mang nhàn nhạt. Ở trong chớp mắt. Tựa như là đốt sáng lên toàn bộ đàn một dạng. Vô số thật nhỏ đạo văn hiển hiện. Từng đạo quang hoa trong nháy mắt lưu thoán mà qua. Tựa như là từng đạo dòng điện trong nháy mắt lưu thoán đi qua một dạng. Tại thật nhỏ tiếng vang phía dưới. Chỉ gặp vô số đạo văn toán loạn. Cuối cùng, từng đạo phù văn chi quang đều chạy về phía cái kia nhìn đã là muốn chết héo kiến thụ phía trên. Lý Thất Dạ lúc này quát khẽ một tiếng. Miệng phun chân ngôn, đưa tay kết pháp ấn thời điểm. Vẩy xuống một chút điểm quang hoa. Cái này vẩy xuống điểm quang hoa chiếu xuống kiến thụ phía trên. Khi một chút quang hoa vẩy xuống ở trên kiến thụ thời điểm. Giống như băng tiết tan dã một dạng. Điểm quang hoa liền ngay trong chớp mắt này tan vào chết héo kiến thụ héo úa phía trên. Khi điểm quang hoa hòa tan đằng sau. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Giống như chết héo kiến thụ trong chớp mắt này có tính mệnh. Chuẩn xác hơn nói. Trong chớp mắt này, chết héo kiến thụ thật giống như lập tức tỉnh lại. Giữa lúc này, kiến thụ cũng không có chết héo. Chẳng qua là đã là trong ngủ say. Ở thời điểm này, nó liền tựa như là bị tỉnh lại một dạng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa đều run rẩy một chút. Tựa hồ, trong chớp mắt này. Sâu trong lòng đất, giống như có cái gì tỉnh lại. Giống như trong chớp mắt này, có cự vật xoay người một dạng. Theo dạng này một tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Dạng này khí thế mênh mông, tràn đầy vô cùng vô tận sức sống. Tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.